Nếu anh là nam chính, em sẽ là nữ chính của anh. Chương 14, góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc tôi quay sang hỏi thư ký của mình, anh Lâm Dạ. Công ty XX gần đây có dự án nào muốn hợp tác với chúng ta không? Đúng là có một dự án, thưa Tổng Giám Đốc, nhưng anh đã nói là sẽ không hợp tác mà. Không, tôi đổi ý rồi, với điều kiện nhân viên bên đó sang đàm phán với chúng ta phải là cô Đồng Vi Trà. Cô Đồng Vi Trà sao? Tổng Giám Đốc anh Lâm là người làm việc cho tôi, anh ấy biết rõ Vi Trà quan trọng với tôi như thế nào. Đúng vậy, từ giờ tôi sẽ không ngồi yên trong bóng tối nữa đâu. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc, tôi sẽ lập tức đi làm ngay. Anh Lâm làm việc rất nhanh, đó cũng là lý do tôi coi trọng anh ấy như vậy. Chỉ một lát sau, anh ấy quay trở lại. Công ty họ đã đồng ý rồi, ngày mai cô Vi Trà sẽ đem hợp đồng tới. Anh làm tốt lắm, đây là trách nhiệm của tôi. Ngày hôm sau, 9 giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, cuối cùng cô ấy cũng đến. Mời vào, xin chào Hoàng Tổng, tôi là Đồng Vi Trà của. Rồi cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi khiến cô ấy ngạc nhiên vô cùng. Là anh, là tôi bật cười trước vẻ dễ thương của cô ấy. Cô không cần phải ngạc nhiên vậy đâu, Đồng tiểu thư. À, xin lỗi, tôi bất ngờ quá. Trùng hợp thật đấy, anh nói có phải không? Ừ, quả thật rất trùng hợp. Vậy chúng ta bàn về hợp đồng chứ, cô Đồng. Táo, đoạn này nghe cứ như cô Đầu. Bắt đầu ấy, Hoàng Tổng cứ gọi tôi là Vi Trà được rồi. Vậy cô cũng chỉ cần gọi tôi là Minh Triệt thôi. Hà, như vậy sao được, tôi không ngại nếu cô chỉ muốn gọi là Triệt thôi đâu. Không, ý tôi không phải vậy. Cứ quyết vậy đi, cô đem hợp đồng đến đây cho tôi xem nào. Được Hoàng, hửm, Minh Triệt, tôi mỉm cười, cuối cùng thì cô ấy cũng gọi tên tôi rồi. Khách Trương,